Siêu cấp phú nhị đại, chương 428, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã nói xong, cũng không nhìn đám người Hoàng Phương, lại bảo người ta đi phá phòng chụp ảnh mà đám người Hoàng Phương dựng lên ai dám động vào thử xem. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, dường như mang theo phép thuật, làm cho mấy người đang muốn giơ tay phá phòng chụp ảnh không khỏi chấn động, lại giống như bị một hơi lạnh lập tức bắn trúng vậy. Của Tam quay đầu, híp mắt lại nhìn mấy người đi tới. Dẫn đầu chỉ là một người đàn ông xấu xí, nhưng hai người phụ nữ đi sau lưng người đàn ông kia lại lập tức khiến cho mắt gã sáng lên. Công việc này của gã là dùng để quay phim tuyên truyền, người mẫu mời tới đã coi như rất đẹp rồi. Nhưng so với hai người phụ nữ trước mắt này lại lập tức biến thành vịt con xấu xí. Của Tam lập tức mỉm cười, không nói tới có thể cướp được vị trí tốt nhất. Người ta thậm chí còn đưa cả người mẫu tới cửa cho mình. Ái chà, hai người đẹp, các cô tới quay phim quảng cáo à, thật khéo quá. Của Tam cũng muốn quay, không bằng các người làm người mẫu cho tôi đi. Của Tam dường như không nhìn thấy Giang Ninh, mắt nhìn chăm chăm vào Lâm Vũ Chân và Diệp Khinh Vũ. Đúng rồi, bên phía các người không quay được nữa, máy quay đã hỏng rồi. Trong lời nói của gã còn kèm theo sự khiêu khích và xem thường. Lâm Vũ Chân không nói chuyện, trên mặt cô viết rõ sự phẫn nộ. Anh Ninh, Hoàng Phương thấy Giang Ninh tới thì lập tức bò dậy, đầy vẻ tự trách. Tôi không cản được bọn họ. Giang Ninh khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vào vai của anh ta. Cậu làm không tệ, rất khá. Cậu đi chuẩn bị một lát, chúng ta sẽ bắt đầu quay luôn. Hoàng Phương quay đầu nhìn Của Tam nhưng không nói gì, lập tức gật đầu. Vâng, Giang Ninh tới rồi. Anh nói chuẩn bị bắt đầu quay, vậy hôm nay lại chắc chắn có thể quay. Nhìn mấy người Hoàng Phương bắt đầu sắp xếp lại đạo cụ, thậm chí bày ra cái máy quay đã bị gã đá hỏng, vẻ mặt của Của Tam liền thay đổi. Gã nhìn chăm chằm vào Giang Ninh, hung ác nói, thằng nhóc không biết điều à, không biết muốn quay quảng cáo ở bãi cát này thì phải hỏi ý kiến của Của Tam tao trước sao? Không biết, Giang Ninh đi thẳng về phía Của Tam, nếu đá hỏng máy quay của chúng tôi. Vậy tôi lấy của các người dùng là được rồi. Mày tự đâm đầu vào chỗ chết. Của Tam cười lạnh, từ trước đến nay gã chưa từng gặp phải người nào không biết sống chết như vậy. Gã thấy Giang Ninh đến trước mặt thì chợt đá ra một phát về phía háng của Giang Ninh, rất hung ác lại tàn nhẫn. Nhưng chân của gã mới đá ra một nửa đã chợt dừng lại, bất chợt phát ra một tiếng rắc, xương cẳng chân gãy luôn. Giang Ninh cũng đá tới nhưng còn ngang ngược hơn cú đá của Của Tam rất nhiều. Trực tiếp đá vào trên bắp chân của Của Tam. Của Tam kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người cũng lệch sang một bên, không đợi gã phản ứng, Giang Ninh lại tát mạnh vào trên mặt gã bốp một tiếng. Của Tam bay ngang ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất, miệng cũng dính đầy cát. Phì, gã há miệng phun nước bọt, liên tục kêu lên thảm thiết. Giết nó, dế tê ghét nó cho tao, gã vừa dứt lời. Mấy người gã dẫn tới đều xông về phía Giang Ninh. Nhưng mấy tiếng động vang lên, trên bờ cát lại giống như trồng củ cải vậy, một cái hố là một người trồng ngược. Cách chương